Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 779. Dụ hoặc, mời chào. Nam tử áo trắng lời nói lập tức để bên trong cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Nam tử này, quả nhiên là chạy tới mình sao, ngươi là ai tìm ta, ngươi cũng là cái kia một đám tà ác siêu năng. Lực giả sao, liên tục ba cái hỏi lại. Một hơi từ bên trong miệng thốt ra. Mặc dù cái này bên trong cố nén chấn định. Thế nhưng là cho dù là tại trước màn hình Catherine bọn họ cũng có thể cảm giác được bên trong sợ. Hãi. Là, sợ hãi. Bất quá bọn họ cũng không có cảm thấy bên trong sợ hãi có cái gì không đúng. Thậm chí cảm thấy đến. Đương nhiên, nhóm người mình tại cái này trước màn hình đều cảm thấy sợ hãi. Lại càng không cần phải nói. Đứng tại nam tử này trước mặt bên trong. Ta là ai không trọng yếu. Lần này tới Trung Thành. Ta là có một số việc tìm ngươi. Bất quá, cũng không phải là tìm ngươi. Mà là Cisco, còn có Kylan, ta nghĩ, chúng ta có phải hay không đi một chuyến tinh tế phòng thí nghiệm đâu bên trong oanh. Nghe được nam tử mặc áo trắng này lời nói, trước màn hình Cisco còn có Kylan sắc mặt xoát trở nên tái nhợt vô cùng. Đó là kinh hãi, người này, vậy mà nhận biết bọn họ vẫn là vì hai người mình mà đến. Thậm chí còn biết bên trong thân phận, cái này... Hắn đến cùng là ai a? Ngươi, chấm ngoặc kép, bên trong khắp khuôn mặt là cực kỳ chấn động. Ngươi nửa ngày lại nói không ra lời. Nhìn trước mắt nam tử này, đang nhìn phía sau hắn mấy cái kia màu đen mũ trùm nam tử. Có chút chần chờ không chừng. Đi tinh tế phòng thí nghiệm sao, đây chính là mình đại bản doanh a? Trước mắt người này cái gì nội tình cũng không biết. Thật muốn dẫn hắn đi sao, bất quá rất nhanh. Bên trong liền nhẹ gật đầu. Trước mắt mấy người này quá thần bí. Coi như mặc kệ nam tử mặc áo trắng này. Liền là sau lưng mấy cái kia hắc tử mũ trùm nam tử. Bên trong đều có loại trực giác. Mình tại trước mặt bọn hắn. Chỉ sợ đều cái này không vẫy vùng nổi tới. Liền xem như mình không mang bọn họ đi. Bọn họ cũng có thể như không người tiến về tinh tế phòng thí nghiệm a. Mà bây giờ, duy nhất kỳ vọng liền là trước mắt cái này mấy người đối với mình bọn người là không có ác ý. Nếu không, Trung Thành chỉ sợ muốn triệt để luân hãm. Tinh tế trong phòng thí nghiệm, Kylan, Cisco, bên trong, ba người nhìn trước mắt nam tử áo trắng. Còn có cái kia sáu cái màu đen mũ trùm nam tử. Khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc, mà tại bọn họ dưới ánh mắt. Mấy người kia đến tựa như là không có cảm giác được đồng dạng. Đặc biệt là nam tử áo trắng kia. Càng là nhìn từ trên xuống dưới bốn phía. Một điểm tới nhà người khác bên trong nên có thận trọng đều không có. Người nói ngươi tới nơi này là vì chúng ta, làm sao ngươi biết tên chúng ta. Còn có, ngươi tìm chúng ta muốn làm gì? Cisco rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này bên trong kiềm chế bầu không khí hắn có chút chịu không được. Kỳ thật nào chỉ là hắn, liền là Catherine, còn có bên trong cũng tương tự chịu không được. Nghe được Cisco lời nói, nam tử áo trắng kia rốt cục đem ánh mắt thấy được Cisco bọn người trên thân. Mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, ngươi chính là Cisco đi. Như vậy ngươi chính là Catherine, tự giới thiệu dưới, vệ tử thanh. Vệ tử thanh nghe được cái tên này, bên trong bọn người hai mặt nhìn nhau lên, cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó nghe qua đồng dạng. Vệ tiên sinh, người thật giống như còn không có nói. Người tìm chúng ta muốn làm gì a? Cisco cùng Catherine là một cái trạch nam. Có một số việc không rõ ràng, làm sao vậy muốn biết rõ ràng, đặc biệt là còn liên quan đến việc của mình. Bọn họ liền càng thêm không thể làm cái gì cũng không biết. Cho nên, liền tại một lần mở miệng. Rất đơn giản, ta cần muốn các ngươi năng lực. Mặc kệ là phương diện cơ giới tài năng, còn là sinh vật học thượng tài năng. Các ngươi đều là đỉnh tiêm nhân tài. Cho nên, cái này mới là ta tới đây mắt. Nói thẳng ra từ mục đích, điều này hiển nhiên có chút không tốt. Lúc mới bắt đầu đợi, vệ tử thanh muốn nói. Đánh vào bọn họ đoàn đội. chậm rãi thu phục bọn họ. Thế nhưng là ở phía sau tới hắn liền từ bỏ. Lời như vậy, thật sự là quá mức phiền toái. Bây giờ mình, mặc dù còn không có thành tựu địa tiên, cũng không có độ kiếp. Thế nhưng là một thân tu vi, sớm đã vượt qua địa tiên thực lực. Mà Cisco cùng Catherine hai người năng lực mặc dù là cường đại. Thế nhưng là thật nếu để cho cái này mình tại bọn họ trên thân hao phí nhiều thời gian như vậy. Rõ ràng có chút không có lời. Đã như vậy mình liền nói thẳng ra. Về phần nói bọn họ hội sẽ không cự tuyệt. Vệ tử Thanh cũng không lo lắng. Hai người bọn họ cũng không phải người ngu. Hoặc có lẽ bây giờ sẽ không đồng ý. Thế nhưng là khi mình thể hiện ra thực lực thời điểm. Có lẽ, bọn họ liền hội cân nhắc đi lên. Đừng nói vệ tử Thanh quá trực tiếp. Có đôi khi, loại này trực tiếp. Có lẽ mới là quyết tuyệt sự tình căn bản nhất biện pháp. Nghe nói như thế, bên trong sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này vệ tử Thanh lại là tới đảo mình góc tường. Cái này Cisco cùng Kylan có thể nói là mình trọng yếu nhất đạt được đồng bạn. Một khi bọn họ rời đi, có thể nói, mình đoàn đội liền hội triệt để sụp đổ. Hắn làm sao có thể đủ đồng ý muốn mở lời ngăn cản. Thế nhưng là cuối cùng lại là từ bỏ. Đây là Kylan còn có Cisco sự tình. Mình mặc dù là bọn họ đồng bạn. Thế nhưng là có đôi khi. Có một số việc mình vẫn là không có tư cách nói mới là. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía Cisco cùng Kylan. Cái này xem xét. Tâm mới hơi nới lỏng. Chỉ gặp cái này Cisco bọn người mặc dù rất khiếp sợ. Nhưng là đối với vệ tử Thanh mời cháo. Hiển nhiên không hề động tâm ý nghĩ. Đa tạ vệ tiên sinh nâng đỡ. Thế nhưng là tại tinh tế phòng thí nghiệm thời gian. Chúng ta rất vui vẻ. Vậy chưa từng có nghĩ tới từ bỏ sự nghiệp của mình. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe được cái lần lời nói. Vệ tử Thanh có chút một cười. Bọn họ trả lời. Đã sớm tại mình trong dự liệu. Cái này nhưng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Bất quá. Mình há sẽ là người ta như thế nói một câu không cần. Mình liền từ bỏ người lập tức nhìn xem Kylan trên mặt lộ ra một tia xem thường hơi cười. Chầm chầm lấy bọn họ phản hỏi. Các ngươi cái gọi là sự nghiệp. Liền là rõ ràng trung thành cái kia một chút cái gọi là dị năng giả. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vệ tử Thanh trong lời nói khinh thường rất nặng. Cho dù là Catherine bọn người ở tại đần cũng có thể nghe được. Huống chi, bọn họ xưa nay không là cái gì đồ đần người. Lập tức có chút bất mãn bắt đầu. Liền là bên trong, vậy là có chút sinh khí. Đây chính là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Bị người xem như là anh hùng. Nhưng là bây giờ người này. Vậy mà đối nhóm người mình sự nghiệp cảm thấy khinh thường. Vậy làm sao có thể không sinh khí? Có người đã từng cùng ta nói qua. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm lại càng lớn. Các ngươi năng lực dùng tại làm việc thiện phía trên. Cái này cũng không sai. Thế nhưng, lại khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Vậy ngươi là ý nói. Đi theo ngươi, chúng ta năng lực, liền có thể triệt để phát huy ra, không sai. Nghe nói như thế, Catherine vậy rốt cục lạnh cười lên. Người trước mắt này, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng a lập tức lạnh cười hỏi. Đã như vậy, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta đi theo ngươi, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt vệ tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Tràn ngập dụ hoặc tiếng nói từ trong miệng hắn, cải biến thế giới, để toàn bộ thế giới người triệt để nhớ kỹ các ngươi. Thậm chí là 3000 vị diện vô số thánh linh, cùng, có được mênh mông trường sinh vô tận tuế nguyệt. Chỗ tốt này, xem như chỗ tốt sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.